mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, sửa đổi thân thể. Ngộ Không đang vì Android 18 trọng tố nhục thân thời điểm, cũng đã chú ý tới linh hồn khế hợp vấn đề. Chờ càng về sau hắn phát hiện bạn tri kỷ có thể thuần khiết linh hồn, tráng đại linh hồn sau đó, càng phát hiện một cái nhân linh hồn cùng nhục thân phù hợp đối với hắn tư chất ảnh hưởng là bực. Nào đại, bùn ma linh hồn tại thuần khiết chi sau, trở nên cùng nhục thân càng phù hợp, đặc biệt là đang cùng Ngộ Không nhục thân va chạm sau đó. Nhục thân cùng linh hồn cộng hưởng, càng làm cho giữa hai người khe hở thay đổi nhỏ rất nhiều. Bùn ma tư chất tự nhiên tăng lên càng nhiều. Chỉ bất quá, loại này tư chất tăng lên cũng không phải là hoàn toàn là tu luyện tư chất. Bùn ma bản thân cũng là một cái vô cùng cường đại nghiên cứu hình thiếu nữ, đang đối với công nghệ cao nghiên cứu phương diện cũng có rất thiên phú cường đại tư chất. Mà lần Ngộ Không tại kiểm tra bùn ma thân thể sau đó, rất dễ dàng mà liền phát hiện phương diện này vấn đề. Cho nên hắn quyết định tại ghép mã tạo nên vóc người hoàn mỹ thời điểm, giải quyết một cái thiếu nữ tu luyện tư chất vấn đề. Nói như vậy, nghĩ muốn tiến hành phương diện này cải tiến cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì này cần sửa đổi người đối bị sửa đổi người phải có toàn phương vị biết. Túi này quát nhục thân cùng tinh thần hai cái trình độ. Mà dưới tình huống bình thường, hai người quen đi nữa tất cũng chỉ là nhục thân trình độ trao đổi. Cùng với cạn độ giao lưu tinh thần, rất khó chạm tới tinh thần trình độ sâu tầng thứ trao đổi. Bất quá, Ngộ Không cùng Bulma lại bất đồng. Bọn họ tiến hành qua bạn tri kỷ, loại này linh hồn độ sâu dung hợp, với nhau hoàn toàn buông ra thể xác và tinh thần. Tuyệt đối là sâu không thể sâu hơn giao lưu tinh thần. Là lấy, Ngộ Không đối Bulma thân thể và linh hồn đều biết không thể quen thuộc hơn nữa. Sửa đổi bắt đầu, Ngộ Không bắt đầu dùng pháp lực thay đổi thiếu nữ xương cốt. Nhục thân dáng ngoài thay đổi đối Ngộ Không mà nói thật là không có chút nào độ khó. Hắn luyện bát cực kim thân, nhục thân thành thánh. Đối với nhục thân biết không nói tam giới số một, nhưng là nếu như hắn nói mình là thứ hai, cũng không có mấy người dám nói mình là thứ nhất. Đem Bulma nhục thân sửa đổi đến tốt nhất tỷ lệ sau đó, Ngộ Không cũng không có dừng lại, hắn bắt đầu thay đổi nàng tư chất, định khiến cho càng phù hợp linh hồn nàng. Nhưng là đương Ngộ Không bắt đầu sửa đổi Bulma nhục thân tư chất thời điểm, mới phát hiện nguyên lai thân thể tư chất thay đổi là khó khăn như vậy. Lại tỉ trọng tố nhục thân khó khăn nhiều như vậy, sửa đổi tư chất quá trình ngoài ý muốn khó khăn, Ngộ Không cơ hồ vô dĩ vi kế. Mà biết bát hơn là Ngộ Không bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Hắn phát hiện nếu như mình cải tạo không thành công, như vậy Bulma không chỉ có nhục thân có thể tan vỡ, ngay cả linh hồn cũng vô cùng có khả năng chôn vùi. Đây là Ngộ Không tuyệt đối không cho phép. Cho nên, hắn phải thành công, toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, thúc dục pháp lực. Ngộ Không cẩn thận cải tạo Bulma thân thể, nhưng là không như mong muốn. Ngộ Không phát hiện mình sửa đổi cũng không có lấy được cái gì tính thực chất tiến triển. Bulma nhục thân phản xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Không. Ngộ Không tại nội tâm giống to, hắn liều mạng thúc dục pháp lực, mưu toan ngăn cản Bulma nhục thân sụp đổ, nhưng là bát cửu huyền công pháp lực đã không thể duy trì Bulma thân thể vận chuyển. Không, ta tuyệt đối sẽ không để cho Bulma xảy ra chuyện, nếu bát cửu huyền công không được, như vậy ta liền dùng cửu chuyển huyền nguyên công. Ngộ Không bắt đầu vận chuyển chính mình mạnh nhất công pháp cửu chuyển sâu xa công, lại phát hiện Bulma thân thể như cũ đang không ngừng sụp đổ. A, không, ta không nên như vậy. Bulma nhục thân sụp đổ cũng không có gì, nhưng là một khi nàng nhục thân hoàn toàn sụp đổ, như vậy linh hồn thì sẽ tan biến, mà một cái nhân linh hồn một khi giải tán, như vậy thì hoàn toàn biến mất, trừ phi là thánh nhân, bằng không không có người có thể đem linh hồn giải tán người lần nữa phục sinh. Mà thánh nhân chi cảnh, đối với hiện nay Ngộ Không mà nói xa không thể chạm. Thời gian chi lực mở cho ta, không gian chi lực mở cho ta, luân hồi chi lực mở cho ta. Ngộ Không liều vận mệnh truyền cửu chuyển huyền nguyên công, đưa hắn nắm giữ tất cả lực lượng đều thử một bên. Cuối cùng lấy luân hồi mở đường, nhượng Bulma thân thể tạo thành một cái sinh tử luân hồi, tự thành hệ thống. Như vậy thứ nhất Bulma thân thể liền sẽ không sụp đổ. Nhưng là từ nay về sau, Bulma lại vô cùng có khả năng không cách nào tu luyện, không thể động thủ, bởi vì nàng trong cơ thể luân hồi cân bằng không thể bị phá hư. Một khi đánh phá, vậy liền ý nghĩa nhục thân tan vỡ, linh hồn giải tán, đáng ghét, đáng hận. Ngộ Không nhìn hôn mê Bulma giống giận liên tục, mới vừa rồi một liên xuyến động tác, nhượng Bulma chịu đựng không thuộc mình thống khổ, cho nên hắn hôn mê đi qua, ôn nhu vuốt ve Bulma thân thể. Ngộ Không bắt đầu vận chuyển thần thức chậm rãi chữa trị linh hồn nàng. Mới vừa rồi đau đớn mặc dù đến từ thể xác, nhưng là cuối cùng thừa bị thương tổn chính là Bulma linh hồn. Rất nhanh, Bulma linh hồn khép lại, tỉnh hồn lại. Ngộ Không ca ca, ngươi không muốn bi thương, người ta cái này không phải là không có sự tình sao? Mới vừa rồi Ngộ Không giống giận, Bulma tại hôn mê trước kia cũng nghe được, nàng lúc này cũng có chút hối hận tại sao mình như vậy tùy hứng, nhất định phải làm khó Ngộ Không ca ca, nhượng hắn vì chính mình sửa đổi thân thể, chính mình xảy ra chuyện không có gì, nhưng là Ngộ Không ca ca thương tâm có thể làm sao bây giờ? Bulma, ca ca không có bi thương, ngươi chính xác không có việc gì, bất quá, từ nay về sau ngươi. Ồ, Ngộ Không nguyên bản chính đau xót hơn mà nói cho Bulma. Nàng sau này cũng không còn cách nào tu luyện, không cách nào cùng người động thủ, nhưng là, khi hắn lần hai đem pháp lực chìm vào Bulma thân thể sau đó, lại phát hiện Bulma trong cơ thể luân hồi chi lực lại đang dần dần mà lớn mạnh. Mặc dù tại cái này chút thời gian trong, luân hồi chi lực chỉ là cường tráng lớn một chút, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là Bulma trong cơ thể luân hồi cân bằng là Ngộ Không xây dựng, tự nhiên vạn phân rõ, cho dù là từng tia thay đổi, hắn đều bén nhạy nhận ra được. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không âm thầm không hiểu, thế nào ca ca, người thế nào giật mình như vậy? Bất quá, cũng không giống như là chuyện gì xấu, người biểu tình tốt quấn quýt nha. Bulma cố làm dễ dàng cười trêu nói, Bulma, thân thể ngươi quả thật xảy ra vấn đề, bất quá khả năng này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi thử vận chuyển thoáng cái. Bất quá nhất định phải nhớ, một khi phát hiện không đúng, lập tức ngừng vận chuyển, biết chưa? Ngộ Không trịnh trọng nói, minh bạch, người ta minh bạch. Ngộ Không ca ca, người không muốn nghiêm túc như vậy sao? Làm đến người ta đều có chút khẩn trương. Bulma lại cười nói, chuyện này rất trọng yếu, người chính xác không muốn không để ở trong lòng. Ngộ Không lần hai dặn dò một câu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.